Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2855, chương 2855, nửa đêm gà gáy. 3. Đầu tiên, dùng cổ tử cung ung thư si tra chuyện để cho các nàng tới kiểm tra. Từ 15, 6 tuổi thẳng đến 80, chỉ cần nói dậy bệnh ung thư liền không chỗ nào bất lợi. Nếu là nói không nhúc nhích, đó chính là bộ thị trường người không cần tim. Các ngươi trở về thật tốt tra một chút cổ tử cung ung thư tư liệu. Lại thêm dầu thêm mỡ, hù dọa người làm chủ. Tốt nhất là đi đại học, mỗi một người đều lấy vì mình là cao biết. Đặc biệt dễ gạt, chúng ta thành phố Thiên Tân đại học hơn nhiều. Các ngươi cũng coi là cái gì? Vậy cũng là núi vàng núi bạc. Nữ sinh viên đại học tốt biết bao lừa gạt, cái gì cũng không hiểu, lại cảm giác được mình là phần tử trí thức. Nếu như người tới, lâm sàng người biết nên làm sao bây giờ? Người phụ nữ lạnh lùng nhìn lướt qua, biết, biết, bỏ mặc làm sao cha nhất định là có chuyện. Tất nhiên là cổ tử cung thối nát, một người liền vội vàng nói, đúng, người phụ nữ nói. Các ngươi nghe cổ tử cung thối nát là cái bệnh. Thật ra thì ở dân chúng trong đầu cái này bốn chữ ý nghĩa không đứng đắn. Bất kể là bao nhiêu tuổi người phụ nữ, chỉ cần nói cổ tử cung thối nát, các nàng mình là có thể cầm tất cả loại triệu chứng cho đối với. Còn không dám theo người khác nói. Thả trong quá khứ, cái bệnh này thì đồng nghĩa với phóng đãng, ý nghĩa dâm tiện. Ai đặc biệt có mặt theo người khác nói ta được cổ tử cung thối nát. Ở mỗi mỗi bệnh viện xài nhiều ít bao nhiêu tiền đều không chữa khỏi. Không chữa khỏi, vậy đặc biệt hay sống nên? Ai bảo ngươi thối nát? Không đừng đắn chuyện mình biết vậy là đủ rồi. Theo người khác có cái gì tốt nói? Còn có xấu hổ hay không? Các ngươi tùy tiện cho thuốc. Cái gì hồng ngoại tuyến dao động soi? Cái gì bên trong uống bên ngoài dùng cũng được cho, định kỳ kiểm tra lại, cũng đặc biệt cười ôn hòa điểm, chớ đem người dọa cho chạy rồi. Mỗi chẩn đoán một cái cổ tử cung thối nát, chí ít thu vào 20.000, đây là làm nền tảng. Các ngươi tính một chút, đế đô, thành phố Thiên Tân bao nhiêu người, ẩn bên trong tới bệnh viện chúng ta xem cổ tử cung thối nát có nhiều ít. Một tháng mỗi một người chỉ cần tìm tới 5 người liền xong thành chi phí. Lại hơn một cái chính là 10.000 khối. Ngoặc kép, chủ nhiệm Chu ở phía dưới nghe kinh hồn bạt vía. Hắn từ trước ngược lại là biết có bệnh viện cầm cổ tử cung thối nát cái này loại không phải bệnh. Thay đổi để gạt tiền, lại không nghĩ rằng sẽ lừa gạt như vậy phách lối. Như vậy quang minh chánh đại. Chỉ cần chẩn đoán cổ tử cung thối nát, chúng ta, người bệnh, liền phải chịu đựng hai phương diện áp lực. Thứ nhất chính là đạo đức áp lực, một điểm này mới vừa nói qua. Thứ hai, chính là muốn gánh vác thối nát thay đổi là cổ tử cung viêm. Cổ tử cung ung thư áp lực, còn như làm sao thay đổi. Các người trở về mình lật sách, đan xem một chút. Chút chuyện nhỏ này nếu là cũng làm không được, liền đặc biệt sớm một chút cút đi. Lúc này có người giơ tay, động tác rất chậm, rất do dự. Ngươi, chuyện gì? Người phụ nữ cau mày nhìn người kia hỏi. Người giơ tay là cái văn chất lịch sự người trung niên. Hắn mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc, nhìn dáng dấp và chủ nhiệm Chu như nhau. Bị sợ choáng váng, mà không phải là bị một cái người bệnh 10.000 cho cám dỗ đến. Đốc thúc, nếu là người bệnh phát hiện bị lừa không làm, chúng ta bị cáo làm thế nào à? Người kia hỏi đến. Ngươi là bệnh viện công lập đi ra ngoài. Người phụ nữ khinh bỉ hỏi, mang mắt kiếng gọng vàng người đàn ông sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới bị người đoán để mà hết. Sau đó ảm đạm gật đầu một cái. Bọn người đám này bệnh viện công lập ngu đần mới sẽ hỏi loại chuyện này mà. Người phụ nữ thanh âm có chút đắc ý. Hành nghề chứng là cái nào khoa? Cấp cứu, người nhà nếu là ở bệnh viện công lập gặp phải cái này loại người bệnh, sẽ làm sao? Người phụ nữ hùng hổ dọa người hỏi, ta sẽ để cho người bệnh đi, nói cho nàng không có chuyện gì. Người đàn ông nhỏ giọng nói, ngu đần, người phụ nữ mắng liền một câu. Sau đó mình đứng ở trên đài, không vật thật biểu diễn mô phỏng hai người. Đầu tiên trên mặt nàng lộ ra điềm đạm đáng yêu diễn cảm. Hỏi đối diện không khí, bác sĩ, ngài xem ta chẩn đoán là cổ tử cung thối nát, nên làm cái gì? Sau đó người phụ nữ đứng ở đối diện, một mặt không nhịn được nói, cũng cùng ngươi nói không có chuyện gì, ngươi còn ở đây mà mày thao cái gì? Cái kế tiếp, ta nên ăn chút gì thuốc, nếu không lau chút gì thuốc, cái gì cũng không dùng, đừng lo lắng, vậy căn bản không phải bệnh. Một phen mô phỏng sau đó, người phụ nữ biểu diễn tầm chủ nhiệm Chu hoàn toàn chấn động kinh động. Nàng giả làm biểu diễn giống như đúc, gương mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay, giống như thật thêm sinh động, cầm người bệnh không giúp, mê mang cùng bác sĩ bận rộn cùng khinh thường sâu sắc, diễn, đi ra. Chẳng lẽ mình ra môn trần thời điểm cũng là như vậy? Chủ nhiệm Chu trong lòng có chút hoảng hốt, vậy người đeo mắt kiếng người đàn ông ngẩn ra, hắn sau đó có chút mờ mịt thất thố. Nữ nhân nói không sai, đúng là chính là như vậy, ta lại nói cho các ngươi phải làm gì? Người phụ nữ sau đó trầm giọng nói, ho khan hai tiếng, biểu thị cảnh tượng chuyển đổi. Bác sĩ, ta chẩn đoán là cổ tử cung thối nát, vẫn là cái đó điềm đạm đáng yêu, có chút vẻ mặt mờ mịt. À, ngươi làm sao được chính là cái bệnh này, như thế trẻ tuổi cứ như vậy nghiêm trọng à? Bệnh này, nhưng mà, à, người phụ nữ cầm đau tim ôm đầu, bi thương hắn bất hạnh giận hắn không tranh diễn cảm một lần nữa sâu sắc hiện ra tại tất cả trước. Mặt người, ngươi xem nơi này, còn có nơi này, cũng có vấn đề, tới, ngươi lại xem cái này cổ tử cung là khỏe mạnh. Ngươi lại xem ngươi mình, bệnh cũng nặng như vậy. Ngày thường có cái gì không thoải mái sao? Cùng ngươi nói cái này phải trị liệu. Phát triển tiếp không riêng gì trắng mang nhiều. Lập tức được cổ tử cung viêm. Đi ra chảy mủ. Đi tới kia trên mình đều là vị. Phun nhiều ít nước hoa đều vô dụng. Đây đều là chuyện nhỏ. Lại lùi sau biến thành cổ tử cung ung thư có khả năng quá lớn. Coi như không quan hệ. Vậy sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai mang thai. Ngươi xem ngươi như thế trẻ tuổi. À, vậy cổ tử đau tim ôm đầu sức lực nhìn chủ nhiệm Chu trong lòng cũng lắc một cái không. Thoải mái, đây nếu là đổi một cô gái trẻ tuổi mà. Phỏng đoán đều sớm một mặt mơ hồ. Tim cũng treo đến bầu trời. Người này thái âm tổn. Người tuổi trẻ đối với bệnh ung thư nhận thức không nặng. Nhưng nàng nói đi đến chỗ nào đều là vị, còn sẽ ảnh hưởng mang thai. Những thứ này đều là một cái cô gái trẻ tuổi mà không cách nào tiếp nhận. Còn như ngươi nói chữa bệnh tranh chấp, người phụ nữ biểu diễn xong, sau đó lại là một mặt hàn xương nhìn mắt kính nam. Khinh bỉ nói, ngươi gặp cái nào nữ sinh viên đại học có mặt kéo hoành điều bước đứng ở trên đường lớn xe chạy nói. Mình được cổ tử cung thối nát. Bệnh viện không trị hết, ngoặc kép, mắt kính nam muốn phải phản bác cũng không có từ phản bác. Người đặc biệt có thấy ai được mai độc, mình chạy đến cửa bệnh viện nói đánh penicillin qua đau. Được bệnh này, liền không mặt mũi nói. Còn in nháo, ta đặc biệt xem ngươi giống như là y nháo. Dùng mọi cách nhấn mạnh, bệnh viện chúng ta chẩn liệu phạm vi. Các người có thể nghĩ tới tập đoàn lãnh đạo cũng nghĩ tới. Coi như là sản khoa xảy ra chuyện, cũng đều có thể giải quyết. Ngươi cho là bệnh viện công lập đâu. Luôn luôn sẽ tới cái y nháo. Cái này, đây không phải là gạt người sao? Gạt người, ta đây là hành thiện tích đức. Người phụ nữ nghiêm nghị nói, lừa gạt ngươi tê liệt người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https